Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2195, chương 2193, Bảy Đại Vực Sâu Ma Vương. Phá diệt chi quang, đúng lúc này, chiến tranh chi thần Ares thụ đồng bên trong, lập tức hiện ra ba cái đen như mực con ngươi, mỗi một cái trong con mắt đều ẩn chứa một cái phá diệt chú ấn. Điên cuồng thôi động vực sâu ma lực, hướng Hàn Trương nhìn lại, lập tức, chỉ thấy được phá diệt chi quang lập tức hiện lên, một cỗ không cách nào ngăn cản kinh khủng phá diệt chi lực. Bao phủ tại Hàn Trương trên thân thể, tại phá diệt chi quang bao phủ, Hàn Trương cơ thể hơi đình trệ, trên thân bắt đầu xuất hiện từng cái vết thương, hủy diệt kiếm pháp, đúng lúc này. Dương Phong khẽ quát một tiếng, ma lực trong cơ thể điên cuồng phun trào, thi triển hủy diệt kiếm pháp, một cỗ ẩn chứa hủy diệt pháp tắc khí tước kiếm mang. Từ hắn trường kiếm trong tay ở trong bắn ra, hung hăng chém xuống tại Hàn Trương trên thân thể, làm cho phát ra một đạo vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Cơ thể nhiều hơn một cái vô cùng đáng sợ kiếm thương. Triệu Hàn, ta nhất định sẽ diệt ngươi nhất tộc, đem thân bằng hảo hữu của ngươi hết thảy chém tận giết tuyệt. Một tên cũng không để lại. Chịu đến trọng thương Hàn Trương, phát ra một đạo vô cùng phẫn nộ chửi mắng thanh âm. Cổ động thể nội vực sâu ma lực, trực tiếp phóng lên trời, hướng phương xa điên cuồng bỏ chạy. Thần cát, lúc này, hỏa diễm chi thần trong mắt hung quang lóe lên. Điên cuồng thiêu đốt thần lực, miễn cưỡng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, hướng Hàn Trương thứ nhất chỉ, một đạo thần thánh thần cắt chi quang từ trên trời hạ xuống, đánh vào Hàn Trương trên thân, đem Hàn Trương từ trên trời trực tiếp đánh cho rơi xuống mặt đất. Liệt diễm chi thần thiêu đốt thần lực, một cái hỏa diễm trường tiên từ trên trời hạ xuống, hung hăng đánh vào Hàn Trương trên thân. Điên cuồng ăn mòn Hàn Trương vực sâu ma lực, chiến tranh chi thần Ares thôi động phá diệt chi quang, hướng Hàn Trương nhìn lại, Hàn Trương cơ thể trong nháy mắt nổ bể ra tới. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, Dương Phong trong tay trường kiếm sắc bén, mang theo hủy diệt pháp tắc khí tức, hung hăng chém xuống tại Hàn Trương đầu phía trên, trực tiếp Hàn Trương đầu oanh bạo. Tiên huyết văng khắp nơi, đầu tan vỡ Hàn Trương, thể nội vực sâu ma lực lao nhanh phun trào, đầu nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu, lớn tiếng gào lên, Triệu Hàn, mau dừng tay, tinh thần đại lục đã bị kéo vào vực sâu ma giới. Thế giới này đã định trước muốn diệt vong, coi như ngươi giết ta, cũng vô pháp thu được tinh thần đại lục quà tặng. Thả ta một con đường sống, ta có thể cứu các ngươi một mạng, để các ngươi sống sót. Chúng ta có thể ký kết khế ước, chỉ cần ngươi thả ta một con đường sống, ta liền sẽ đem hết tất cả tới cứu các ngươi. Trong lúc nói chuyện, Hàn Trương điên cuồng cổ động thể nội vực sâu ma lực. Cùng liệt diễm chi thần, chiến tranh chi thần Ares, hỏa diễm chi thần ba đại cường giả kịch liệt triển khai chém giết. Tại vực sâu ma giới bên trong, một đối một giác ma vương Hàn Trương, hoàn toàn có thể đánh bại liệt diễm chi thần ba đại cường giả. Có thể ba đại cường giả liên thủ, lại có thể xử lý Hàn Trương. Chỉ cần ngươi phát thệ, làm nô lệ của ta, ta liền tha cho ngươi khỏi chết. Nghe được giác ma vương Hàn Trương, Dương Phong ngữ khí băng lãnh nói, trong khi nói chuyện, Dương Phong một kiếm chạm tại Hàn Trương trên thân, ở tại trên thân chém ra một cái vết thương thật lớn. Liệt diễm chi thần hỏa diễm trường tiên, hung hăng quất vào giác ma vương Hàn Trương trên thân, đem hắn oanh trên mặt đất. Hỏa diễm chi thần thừa cơ chém xuống một kiếm, một đạo hỏa diễm kiếm mang chạm tại Hàn Trương trên thân. Ở tại trên thân, chém rách xuất một đạo vết thương sâu tới xương. Ngọn lửa kinh khủng điên cuồng đốt cháy Hàn Trương cơ thể. Ngươi vọng tưởng, nghe được Dương Phong, Hàn Trương điên cuồng thôi động vực sâu ma lực, đại tiếng giống giận nói. Tại Hàn Trương tiếng giống giận dữ bên trong, Dương Phong cầm trong tay sắc bén trường kiếm, thi triển hủy diệt kiếm pháp, một kiếm đem Hàn Trương đầu nổ nát vụn, dùng chết thảm tại chỗ, hoàn toàn chết đi. Hàn Trương ý tứ, một cỗ tinh thuần vực sâu ma giới bản nguyên chi lực liền từ Hàn Trương thể nội tuôn ra, tiến vào Dương Phong thể nội, nhường Dương Phong nhãn tình sáng lên, trên mặt đã lộ ra thần sắc hưng phấn. Vực sâu ma giới bản nguyên quà tặng cực kỳ chân quý, có thể cho những cái kia tiến hóa đã đạt đến cực hạn vực sâu ma vương lại lần nữa đột phá, tiến giai trở thành hạ vị vực sâu ma vương. Dương Phong thu được Hàn Trương vực sâu ma giới bản nguyên quà tặng, không bao lâu nữa liền có thể tấn thăng làm chân tiên cảnh cường giả. Thực phát hiện đến đây tinh thần đại lục mục đích, đáng giận, vậy mà không có sinh mệnh năng lượng. Triệu Hàn, ta nhất thiết phải đi. Hỏa Diễm Chi Thần nhíu mày, trực tiếp phát động cự ly xa không gian truyền tống. Một chút xíu không gian ba động bao phủ tại trên thân thể hắn. Liệt Diễm Chi Thần Hỏa Diễm Trường Tiên cuốn một cái, đem Hàn Trương thi thể cuốn lên, đưa đến Dương Phong trong tay. Tiếp đó bị Dương Phong thu vào không gian giới chỉ ở trong. Ma Vương cường giả thi hài cũng là vô cùng chân quý tài nguyên, có thể trở thành luyện chế chân tiên cảnh khôi lỗi chiến sĩ tài liệu. Muốn đi? Không có cửa đâu. Hỏa Diễm Chi Thần, Triệu Hàn, các ngươi bây giờ thế nhưng là con mồi của chúng ta. Giết sạch các ngươi, liền có thể nát bấy tinh thần đại lục sau cùng chống cự. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể thu được vực sâu ma giới bản nguyên quà tặng, lại lần nữa tiến hóa. Đúng lúc này, Quỷ Vi chê cười tiếng cười từ phương xa truyền đến, ngay sau đó chỉ thấy được thú nhân vương quốc các nơi, từng tòa đen như mực tháp cao từ dưới đất kéo dài mà ra, phóng ra rực rỡ vô cùng ma quang. Hỏa Diễm Chi Thần trên người không gian ba động mới vừa hiện lên liền biến mất không thấy. Thấy tình cảnh này, Hỏa Diễm Chi Thần biến sắc, trong lòng cảm giác nặng nề, dâng lên một chút xíu hàn ý. Rõ ràng thú nhân vương quốc chính là tứ đại vực sâu ma vương cùng gian ác chi thần liên thủ vì Hỏa Diễm Chi Thần bày một cái bẫy, bọn hắn vì cái vòng này bẫy có thể thuận lợi áp dụng, thậm chí hy sinh Lang Vương. Hỏa Diễm Chi Thần là tinh thần đại lục thủ hộ thần, cũng là tinh thần đại lục đứa con của số phận. Một khi Hỏa Diễm Chi Thần vẫn lạc, tinh thần đại lục cuối cùng một chút sức mạnh thủ hộ cũng đem tan thành mây khói, căn bản ngăn không được vực sâu ma tộc đại quân tiến công. Tại thú nhân vương quốc chi bên trong, hiện ra 7 cái vực sâu chi môn, 7 cái vực sâu ma vương từ 7 cái vực sâu chi môn ở trong đi ra. 7 cái vực sâu ma vương theo thứ tự là Long Ma Vương, Nhện Ma Vương, Viêm Vương, Băng Ma Vương, Quỷ Vĩ Ương, Thiên Nhãn Chu Vương, Mây Ma Vương. Đem một cái thế giới kéo vào vực sâu ma giới, sau đó lập xuống công lớn, vực sâu ma tộc cường giả thánh vực liền có thể thu được tiến giai vực sâu ma vương ngơ hội. Bởi vậy vô số vực sâu ma tộc cường giả thánh vực lẻn vào một từng cái thế giới bên trong tiến hành chinh chiến, chính là vì đột phá vào giai vực sâu ma vương. Vực sâu ma giới bên trong tài nguyên phong phú vô cùng, nhưng đồng dạng tàn khốc vô cùng. Vực sâu ma vương đều không dám ở quá xa dã ngoại hành tàu. Đối với tàn khốc nguy hiểm vực sâu ma giới, tinh thần đại lục dạng này tiểu thế giới, đối với những cái kia vực sâu ma tộc cường giả thánh vực tới nói, tương đương với thiên đường đồng dạng tồn tại. Vô số vực sâu ma tộc cường giả thánh vực gia nhập vào những cái kia vực sâu ma vương dưới trướng, cung cấp bọn hắn ra roi, ra sức công phạt, ăn mòn một từng cái thế giới. Một khi thành công, trong bọn họ sao công huân lớn nhất người liền có thể thu được vực sâu ma giới bản nguyên một chút quà tặng. Trực tiếp đột phá, tiến giai trở thành vực sâu ma vương. Bảy đại vực sâu ma vương vừa xuất hiện, từng đạo ánh mắt đùa cợt, liền rơi vào Dương Phong đoàn người trên thân, phảng phất tại nhìn chằm chằm từng đầu con mồi. Tại vực sâu ma giới bên trong, những cái kia vực sâu ma vương có thể nhẹ nhõm điều động chung quanh vực sâu ma lực, công phạt địch nhân. Dương Phong trong bốn người chiến lực mạnh nhất liệt diễm chi thần, thiêu đốt thần lực bộc phát chiến lực cũng vẻn vẹn, so hai cái mới lên cấp vực sâu ma vương hơi cường một chút. Ngũ đại lâu năm vực sâu ma vương tại vực sâu ma giới bên trong, vốn là so liệt diễm chi thần cường đại, đón nhận vực sâu ma giới bản nguyên quà tặng lại mạnh mẽ một bậc. Bọn hắn bất kỳ cái nào đều có thể lấy một chọi hai, ngăn chặn chiến tranh chi thần Ares cùng liệt diễm chi thần. Bảy đại vực sâu ma vương liên thủ, Dương Phong một đoàn người không có phần thắng chút nào. Chia ra đi. Thấy tình cảnh này, hỏa diễm chi thần khẽ quát một tiếng, liền khống chế cuồng phong, hướng phương xa điên cuồng bỏ chạy. Dương Phong ôm lấy Triệu Nhã Chi, nhảy đến chiến tranh chi thần Ares trên bờ vai. Chiến tranh chi thần Ares trong mắt hung quang lóe lên, nhanh chóng hướng một hướng khác điên cuồng bỏ chạy. Liệt diễm chi thần tắc thì cùng sau lưng Dương Phong, hướng phương xa bay đi. Quỷ Ương khẽ cười nói, con mồi muốn chạy trốn, làm sao chia, ta muốn đi săn hỏa diễm chi thần. Một kiếm kia mối thù, ta đã nhớ 300 năm. Băng ma vương trong mắt lóe lên một đạo hung quang, giữ tợn cười một tiếng, hóa thành một vệt sáng, hướng phương xa bay đi, ta muốn đi săn hỏa diễm chi thần. Nhện ma vương cơ thể một hồi vặn vẹo, hóa thành một đạo hắc sắc quang mang, hướng hỏa diễm chi thần đuổi theo. Long ma vương giọng bình thản nói ra, Quỷ Vĩ Ương, ta có thể giúp ngươi truy sát Triệu Hàn, bất quá tinh linh nữ vương thuộc sở hữu của ta. Tinh thần đại lục đã có một nửa bản nguyên bị vực sâu ma giới thôn phệ. Một khi những cái kia vực sâu ma vương công hãm cả cái tinh thần đại lục, liền có thể thu được vực sâu ma giới lần thứ hai bản nguyên quà tặng. Hai lần vực sâu ma giới bản nguyên quà tặng, hoàn toàn có thể cho quỷ vương dạng này cường giả đột phá cực hạn, tiến hóa thành vì hạ vị ma vương. Nghe được Long ma vương, Quỷ Vương gật đầu nói, tốt. Viêm Vương trong mắt lóe lên một đạo nóng bỏng chi sắc nói, ta muốn đi săn Triệu Hàn, bên người hắn liệt diễm chi thần về ta, chúng ta lên đường đi. Cùng Long Ma Vương, Viêm Vương đạt tới hiệp nghị sau đó, Quỷ Ương thân hình khẽ động, liền hóa thành một vệt sáng, hướng Dương Phong vị trí đuổi theo. Thiên Nhãn Chu Vương, Mây Ma Vương hai đại vực sâu ma vương cũng đều theo sát sau lưng Quỷ Vương, hướng Dương Phong đuổi theo. Ngũ đại lâu năm ma vương bên trong, Quỷ Vương thực lực mạnh nhất, Thiên Nhãn Chu Vương, Mây Ma Vương hai đại tân tấn ma vương đều là dưới trướng hắn cường giả. Căn cứ vào Thiên Nhãn Chu Vương, Mây Ma Vương cùng Quỷ Vương ký kết khế ước, tại hoàn thành đối với tinh thần đại lục ăn mòn trước đó, bọn họ đều là Quỷ Vương tùy tùng, muốn dốc sức cho hắn. Một khi tinh thần đại lục ăn mòn hoàn thành, Thiên Nhãn Chu Vương, Mây Ma Vương mới có thể từ Quỷ Vương nơi đó độc lập ra ngoài, trở thành tự do vực sâu ma vương. Tại di động với tốc độ cao bên trong, liệt diễm chi thần tốc độ di chuyển quá chậm, bị Dương Phong trực tiếp thu vào không gian giới chỉ ở trong. Động thủ. Đúng lúc này, Quỷ Ương nhíu mày, lớn tiếng hạ lệnh, Quỷ Ương ân tiết cứng rắn đi xuống. Thiên Nhãn Chu Vương hạch tâm con mắt, liền trực tiếp hướng chiến tranh chi thần Ares trực tiếp nhìn lại. Lập tức, Dương Phong hai mắt hoa một cái, từng đợt núi thây biển máu xuất hiện trong mắt hắn, từng đợt sợ hãi phun lên hắn trong lòng, cảm nhận được tự thân biến hóa. Dương Phong khẽ quát một tiếng, khổng lồ lực lượng linh hồn lao nhanh phun trào, nhanh chóng từ huyễn cảnh ở trong đi ra ngoài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.